Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 242. Chẳng lẽ đây là tổ chức đa cấp của một đám lừa đảo ư? Diệp Lăng bối rối, bởi dáng vẻ bọn họ quá giống. Ngươi xem biểu tình kia đi, trời ạ! Dường như Khô Mộc Đế Tôn cũng phát hiện biểu hiện của mình không được thích hợp. Ông ho khan một cái, sau đó khôi phục vẻ uy nghiêm. Chỉ một câu thôi, tới trưởng lão đường, ngươi sẽ nắm quyền to. Nói xong, Vô Tâm lão nhân lại gần, mặt đầy nghiêm túc. Ngươi vào hình đường của ta thì cũng có thể làm mưa làm gió. Khụ khụ, không đúng, là có quyền lực lớn lao. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, thiết diện vô tư, ai có lỗi thì chịu phạt, không phải sao? Đến đây đi, chỉ cần ngươi tới đây, ta cam đoan cho ngươi quyền lợi lớn lao, còn có thể chỉ điểm giúp ngươi tu luyện. Lại thêm một kẻ già đầu không biết xấu hổ, Diệp Lăng thầm nghĩ, có phải hắn đã biểu hiện tốt quá không? Nhóm người này nhiệt tình như vậy, hắn không chịu nổi. Hai đại bá chủ đã tiếp thị xong đãi ngộ bên mình. Một bên, quân chủ chấp pháp quân hình vô vi nhún vai đi ra. Bọn họ đều chém gió cả thôi, tới chỗ ta đi, ta sẽ cho ngươi làm thủ lĩnh. Tuy không có bất cứ đãi ngộ gì đặc thù, thế nhưng ta sẽ cho ngươi hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Còn nữa, một người nhất định phải phấn đấu từ thấp nhất, bước từng bước đến đỉnh vinh quang thì mới là viên ngọc sáng nhất. Mọi người đều sững sờ, logic ngược cả. Bọn họ đều cho đãi ngộ tốt đến không thể tốt hơn. Đến lượt ngươi thì trực tiếp bắt hắn tự cày, không có đãi ngộ đặc biệt ư? Không thể nào, nếu như vậy mà có thể thành công thì hành động của bọn họ là dư thừa ư? Không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào ư? Không đi. Diệp Lăng sững sờ, lập tức lắc đầu. Không có đãi ngộ đặc biệt thì đến làm gì? Còn không bằng hai chỗ chào mời trước. Hắn không muốn làm ngọc thô chứ mài rũa, hắn có thực lực này, thu được một vài đãi ngộ đặc biệt cũng là bình thường. Ờ đừng mà, ta đùa thôi, ta tưởng ngươi không thích dễ dàng mà thích thử thách. Hình vô vi lập tức ngẩn người, má nó cự tuyệt nhanh thế. Nghe vậy, mấy bá chủ đều nhịn xuống vẻ mặt trầm biếm, nực cười chưa, cái này gọi là bê đá tự đập chân mình này. Ái chà chà, buồn cười chết ta rồi, tới đây Diệp Lăng. Ngươi chỉ cần vào hắc giáp quân, ta cam đoan ngươi trực tiếp trở thành phó đồ thống. Phó đồ thống đấy, nhưng ngươi vẫn là nội môn, điểm này thì ta không thay đổi được. Ta cho ngươi hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, cho ngươi đi giết địch, cho ngươi chức vị cao, ngươi không cự tuyệt được đúng không? Hắc Vân Đế Quân là người cuối cùng ra trận, nhưng hắn lại đưa ra những điều kiện hợp ý Diệp Lăng nhất. Phó đồ thống, nghe rất ngầu đúng không? Nhưng hắc giáp quân này làm cái gì? Còn bà nó, lão hắc ngươi điên rồi, phó đầu thống ừ, nhưng theo quy củ đó là chức vị trưởng lão mới có thể đảm nhiệm. Đúng vậy, ngươi vi phạm quy củ rồi, không thể được. Cung chủ, ngươi phê bình hắn đi, sao có thể như vậy được? Rất rõ ràng, điều kiện Hắc Vân Đế Quân đưa ra rất tốt, khiến mấy cường giả ở đây chịu không nổi. Diệp Lăng trơ mắt nhìn Hắc Vân Đế Quân, sau đó xấu hổ cười. Đế Quân, có thể cho ta biết Hắc Sóc Quân là làm cái gì hay không? Diệp Lăng mở miệng hỏi, Hắc Vân Đế Quân cười lạnh, thần sắc cao ngạo. Bọn họ đối nội, chúng ta đối ngoại. Tất cả địch nhân của Thái Hư Thiên Cung đều là đối thủ của chúng ta. Có thể chúng ta không có quyền lợi lớn, thế nhưng chúng ta là thanh kiếm sắc bén nhất của Thái Hư Thiên Cung, dùng để chém hết địch thủ. Hắc Vân Đế Quân ngạo khí nói, Diệp Lăng lập tức sáng mắt, cái này quá thích hợp luôn. Lịch lãm trong sinh tử mới là trọng yếu nhất. Còn nữa, ta cho hắn chức phó đấu thống thì làm sao? Đó là chuyện của lão tử. Mẹ kiếp, mấy người các ngươi quản cái gì? Hắn chính là phó đấu thống, lão tử quyết định rồi. Phó đấu thống không có thực quyền thì không phải là phó đấu thống. Hắc Vân Đế Quân khinh thường nói, mấy bá chủ khác đều cắn răng, phẫn hận nhìn Hắc Vân Đế Quân. Người xem đi, xem tên khốn kiếp này đi, nhìn biểu tình kia đi, khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp thiếu đánh. Được rồi. Diệp Lăng, ngươi chọn đi. Nhưng ngươi phải nhớ rằng, tuy đường khẩu khác nhau, nhưng chúng ta đều là người của Thái Hư Thiên Cung, không thể có tư tâm. Hàn Cầm Hổ lạnh lùng nói, Diệp Lăng gật đầu, đây là đương nhiên. Ta đương nhiên chọn nơi cho ta đãi ngộ tốt nhất. Diệp Lăng mỉm cười, cái này thì còn cần lựa chọn nữa ư? Hắc giáp quần thích hợp với hắn nhất. Nếu để Diệp Lăng trốn trong thành trì làm trưởng lão đường, hình đường gì đó, chắc chắn sẽ nghẹn chết mất. Ta biết ngay mà, tiểu tử ngươi tinh mắt đấy. Yên tâm đi, lão tử tuyệt đối sẽ biến ngươi thành chiến thần, khiến bọn họ đều nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Hắc Giáp Đế Quân cười lớn, vuốt bả vai Diệp Lăng, thích ghê gớm. Diệp Lăng gật đầu. Sau này xin đế quân chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm đi, kẻ nào dám gây sự với ngươi, lão tử lật tung hang ổ của hắn. Hắc Giáp Đế Quân vỗ ngực hét to, cực kỳ khí phách. Chúc mừng, trong nháy mắt địa vị đã vượt qua ta. Đồng Phương Sóc cười nói với Diệp Lăng, y phát hiện một thiên tài cũng đã là lập công lớn. Khách khí cái gì, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Diệp Lăng vội vã chắp tay, hoàn cảnh Thái Hư Thiên Cung không sai. Tối thiểu là không cứng ngắc nghiêm nghị như ai nợ bọn hắn 10 triệu như những tổ chức khác. Được rồi Diệp Lăng, chúng ta cần phải hiểu rõ lực chiến đấu của ngươi. Ngươi phải xông thông thiên tháp một lần. Hàn Cầm Hổ cười nói, mấy bá chủ khác trong mắt tỏa sáng. Đúng vậy, thiên phú cực cao, sức chiến đấu thì thế nào đây? Có vài kẻ thiên phú cực cao, nhưng sức chiến đấu lại thấp, như vậy có thể bồi dưỡng. Nhưng nếu gặp phải người thiên phú cực cao, sức chiến đấu cũng đáng sợ, thì mới là chuyện vui vẻ nhất. Đương nhiên, Diệp Lăng gật đầu, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Đi thôi, đến thông thiên tháp. Hàn Cầm Hổ hào sảng nói, trực tiếp mang Diệp Lăng đi. Mọi người theo sát, mới vừa ra khỏi đại điện, Diệp Lăng đã nhìn thấy cái gọi là thông thiên tháp. Thông thiên tháp là tiêu chuẩn phân chia lực lượng trong đế vực, ngươi phải biểu hiện thật tốt. Biểu hiện tốt, tông môn nhất định sẽ có thưởng cho ngươi. Hắc Vân Đế Quân đi bên cạnh Diệp Lăng dặn dò, ánh mắt Diệp Lăng sáng lên. Nếu vậy thì mình nên chiến thật tốt, dù sao cũng được khen thưởng mà. Được rồi, đến rồi. Hàn Cầm Hổ cười nói, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn thông thiên tháp rộng lớn mênh mông. Toàn thân thông thiên tháp thấm đượm khí tức tang thương, trên đó điêu khắc vô số ký tự thần bí huyền diệu, rất khó phân rõ. Vào đi thôi. Hàn Cầm Hổ điểm một chỉ, cửa thông thiên tháp mở ra, Diệp Lăng chậm rãi đi vào. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta kinh hỉ thêm một lần. Hàn Cầm Hổ tràn đầy kỳ vọng nói. Thông thiên tháp tràn ngập minh văn thần bí mở rộng cửa. Sau khi Diệp Lăng tiến vào, thông thiên tháp lập tức bộc phát ra khí tức huyền diệu tàng thương. Ong ong, toàn bộ thông thiên tháp được bao phủ bởi thần quang, có vẻ huyền diệu thần thánh, khiến kẻ khác không tự chủ nhìn chằm chằm. Diệp Lăng tiến vào tầng thứ nhất của thông thiên tháp, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, không phải là ở trong tháp mà là một thế giới chân chính. Thế giới này rộng lớn không thấy điểm cuối, mặt đất kéo dài bốn phía, trong hư không không có sao thái dương, trống rỗng thề lương. Đây chính là thông thiên tháp ư? Diệp Lăng cảm thụ khí tức hơi khác thường thì thào nói. Lúc này ở ngoại giới, trước mặt đám người Hàn Cầm Hổ xuất hiện một màn chiếu, chiếu rõ ràng Diệp Lăng bên trong đang làm gì. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta thấy một kỳ tích. Đúng vậy, nên đột phá tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ tư. Hơi khó, có vẻ hắn vừa mới đột phá tam kiếp tiền đế, vượt một đại cảnh giới rất khó khăn. Chỉ cần có thể xông đến cuối tầng thứ ba là đã đáng giá để bồi dưỡng, dù sao chúng thần đại chiến cũng sắp đến. Mọi người bàn tán, Diệp Lăng trong thông thiên tháp không nghe thấy cũng không muốn biết. Rầm rầm, đột nhiên, trong thông thiên tháp xuất hiện vô số thân ảnh rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là trình độ nhất kiếp tiền đế. Hơn 100.000 người tụ tập cùng một chỗ, khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy kinh hồn tán đảm. Thế trận lớn thật. Diệp Lăng mỉm cười, hai tay thả lỏng, trong mắt không chút sầu lo. 100.000 tiên đế thì cũng chỉ là đám kiến hôi với hắn mà thôi. Rống, trong nháy mắt, 100.000 tiên đế trong mắt đỏ thẫm lộ ra quang mang đáng sợ. Yêu tà tràn đầy máu tanh. Đồng, nhóm đầu tiên gồm hơn 100 tiên đế điên cuồng xông tới, cuồng phong gào thét. Xìu xìu, cuồng phong sắc bén thổi qua, khí lực đáng sợ không ngừng oanh kích Diệp Lăng. Nhưng Diệp Lăng vẫn đứng yên, không hề cử động một chút nào, mắt cũng không thèm chớp. Đối với hắn mà nói, trình độ như vậy thì quá đơn giản. Lùi lại cho ta! Diệp Lăng cười nhạt, lập tức bước ra, tốc độ như điện xẹt, nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt đã đối mặt với kẻ địch. Cánh tay bỗng nhiên nâng lên, hai tay nắm chặt, lực lượng chấn động thiên địa ẩn chứa trong nắm tay cực kỳ cuồng bạo. Ầm, song quyền hung hăng đánh ra, hư không vặn vẹo. Ầm ầm, song quyền nện lên thân thể hai người thủ quan, tiếp đó quyền phong hóa thành lực lượng đột nhiên tản ra, càn quét tất cả. Xùy xùy, từng thân ảnh lập tức bị tiêu diệt, biến mất vô ảnh vô tùng, không còn bóng dáng. Được. Bên ngoài thông thiên tháp, Hàn Cầm Hổ thấp giọng vỗ tay tán thưởng. Một quyền này không tồi, xem ra thực lực hắn không kém chút nào. Mấy người Hắc Vân Đế Quân gật đầu thỏa mãn, xem ra Thái Hư Thiên Cung đã có thêm một hạt giống tốt. Trong thông thiên tháp, Diệp Lăng nhìn đoàn người đen thủi lùi, cười lạnh một tiếng. Đoàn người bạo động, sát cơ không ngừng lan tràn như muốn lấp đầy hư không. Một chiều giải quyết các người. Diệp Lăng lắc đầu, không muốn mất thì giờ, điểm một chỉ, sau lưng hắn đột nhiên hiện lên hơn 1000 kiếm ảnh. Tam Thiên Kiếm Trận, thần thông công kích diện tích lớn nhất của Diệp Lăng, uy lực rất đáng sợ. 3000 chuôi kiếm sau lưng Diệp Lăng, kiếm quang lóe ra như dù lòng, du tẩu chấn động quanh thân kiếm. Tam Thiên Kiếm Trận, giết! Còn người Diệp Lăng chấn động, Tam Thiên Kiếm Trận lao ra. Thời khắc chúng lao đi, hư không bị xé rách, khủng bố vô biên. Rầm rầm, trường kiếm lướt qua khoảng không, mang theo khí tức làm người ta kinh hãi. Toàn bộ thiên địa ngập tràn trong kiếm quang. Ngàn người thủ quan phẫn nộ gào thét, giơ tay ngăn cản. Từng đạo thần thông hóa thành một màn sáng lớn che chở cho bọn họ. Nhưng Tam Thiên Kiếm Trận vẫn đâm xuyên qua, thiên địa rung động. Phốc phốc, màn sáng bị Tam Thiên Kiếm Trận hoàn toàn phá hủy trong nháy mắt. Ngay sau đó, từng thân ảnh bị ghim thành nhím, từng hư ảnh trường kiếm hoàn toàn xuyên thấu thân thể bọn họ. Ầm, đột nhiên thế giới trở nên hư huyễn. Sau khi Diệp Lăng khôi phục, hắn đã tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai của thông thiên tháp có người thủ quan thực lực nhị kiếp tiền đế. Ỏng ỏng, Diệp Lăng còn chưa đứng vững. Hơn 100 người thủ quan nhị kiếp tiên đế sơ kỳ đã xuất hiện, ánh mắt đều đờ đẫn. Dù vậy, cảnh tượng hơn 100 nhị kiếp tiên đế này cùng xuất hiện vẫn rất chấn động. Vìu, Diệp Lăng giơ tay lên, trong tay nắm chặt diệt tiên kiếm, một luồng kiếm quang lướt ra mang theo sát cơ xâm nhiên. Kiếm tốt! Bên ngoài thông thiên tháp, mấy đại bá chủ thấy kiếm trong tay Diệp Lăng thì đều tán thán. Diệp Lăng đột phá tầng thứ nhất quá nhanh, khiến bọn họ vô cùng chấn động. Không biết ở cửa thứ hai này Diệp Lăng có cường thế như trước hay không. Lôi vực, Hàn Lâm! Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm, thấp giọng ngầm. Lập tức dưới chân hắn xuất hiện lôi đình rậm rạp lan tràn. Khi lôi vực hình thành, Diệp Lăng nhấc chân bước đi. Lôi vực dưới chân cũng đi theo giống như người hầu trung thành nhất. Một màn này khiến đám người Hàn Cầm Hổ đều chấn động. Đó là lôi đình đấy. Chưa từng nghe nói ai có thể thần kỳ như vậy. Chẳng trách lại tự xưng là lôi đế. Cuồng lôi kiếm pháp, giết! Diệp Lăng điểm mũi chân như cuồng long lao vào tàn sát đoàn người. Bạch, kiếm quang bay ngang, lôi vực bạo khởi, từng đạo lôi đình hóa thành vô số con rồng điên cuồng uốn lượn, không ngừng cắn nuốt địch nhân xung quanh. Mỗi đạo kiếm quang bay ra là một người thủ quan biến mất, cộng thêm lôi vực thôn phệ, trong nháy mắt, hơn 100 cường giả đã biến mất. Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm, chân đạp lôi vực, cường thế như thần linh, tiếp tục tiến lên. Nhị kiếp tiên đế trung kỳ xuất hiện, vẫn là hơn 100 người, khí tức bưu hãn đáng kính nể. Giết! Diệp Lăng bình thản thốt ra, thân ảnh lao đi, diệt tiên kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang sắc bén. Xùy xùy, kiếm quang lập tức tiêu diệt toàn bộ tiên đế xung quanh. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đúng vậy, chưa từng thấy tam kiếp tiên đế nào đáng sợ như vậy. Đây mới chỉ là sơ kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy, quá đáng kinh ngạc. Bên ngoài thông thiên tháp, các bá chủ nhìn Diệp Lăng nhẹ nhàng giải quyết một nhóm nhị kiếp tiên đế trung kỳ, tất cả đều cực kỳ chấn động. Trong tháp, trước mặt Diệp Lăng đã xuất hiện hơn 100 tiên đế hậu kỳ cùng với cường giả đỉnh phong. Cửa ải cuối cùng của tầng thứ hai. Cửa ải cuối cùng là hơn 100 cường giả nhị kiếp hậu kỳ và nhị kiếp đỉnh phong. Tuy không phải quân chính quy, nhưng bọn họ cũng sở hữu chiến lực đáng sợ. Tối thiểu khí tức ngưng tụ ra đã khiến Diệp Lăng bị ảnh hưởng. Không đáng nhắc tới. Diệp Lăng bình thản nói, vẫn lộ vẻ không sao cả. Đối với hắn mà nói, đám người trước mặt này chỉ là con kiến hôi. Hiện nay thực lực của Diệp Lăng đã đủ mạnh mẽ. Tối thiểu là muốn khiến một đám người chấn động kinh hãi là không có bất kỳ vấn đề gì. Ông, ngày sau đó, sau lưng Diệp Lăng hiện lên Tam Thiên Kiếm Trận. Kiếm trận phát ra phong mang cùng sát cơ vô tận, khiến lòng người sợ hãi. Kiếm trận lơ lửng đối diện với hơn 100 cường giả. Các cường giả kia điên cuồng hét lên, điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Rầm rầm, từng đạo thần thông cuồng oanh loạn tạc. Diệp Lăng cười lạnh, tay điểm một cái, tam thiên kiếm trận lao đi. Tiếng rít kéo dài, thế giới trước mặt Diệp Lăng đột nhiên biến thành một mảnh hư vô, hoảng vắng trống rỗng. Sau khi tam thiên kiếm trận hàng lâm, đám cường giả điên cuồng công kích ngừng lại, thân thể bị chọc thủng, tử vong ngã xuống đất. Nhưng công kích của bọn họ thi triển ra cũng đã đánh lên thân thể của Diệp Lăng. Đỉnh đường, âm thanh như kim loại va chạm vang lên, công kích đầy trời không thể lay động Diệp Lăng nửa bước. Má nó, đùa à? Thân thể tên này quá mạnh, không ảnh hưởng chút nào ư? Ngoài tháp, mấy đại bá chủ đều ngây người, đây còn là người sao? Người có thể nói mình không bị công kích tiên tôn đả thương, nhưng công kích của nhị kiếp tiên đế cũng không xi nhê là sao? Người vừa mới đột phá đến tam kiếp tiên đế thôi đấy. Uy, còn nhân tính nữa hay không? Tùy chấn động, Diệp Lăng cường thế oanh sát như trước, khiến đám đối thủ chết như ngả rạ, cường giả còn lại thì chưa khôi phục được tinh thần. Kiếm quang đã lặng yên tiến đến. Vìu, kiếm quang chật lóe qua lồng ngực của những người này, thân ảnh bọn họ tàn biến trong nháy mắt. Ánh mắt Diệp Lăng vẫn đạm mạc, không gian vẫn chưa chuyển hoán, mà đã xuất hiện tiên lực nồng nặc cho hắn khôi phục. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, làm vậy cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nhấc chân tiến lên phía trước, thân ảnh tiến vào màn sáng. Tầng thứ ba thông thiên tháp. Diệp Lăng đứng trên mặt đất, tầng này là tầng có thực lực tương đương với hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa thể kiểm nghiệm ra chiến lực chân thực của hắn, bởi vì đối thủ của Diệp Lăng mà nói, tam kiếp tiên đế còn quá yếu. Dù là người thánh địa thì cũng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Đây là kết quả sau khi Diệp Lăng có được vô số cơ duyên. Ông, ngày sau đó, trước mặt Diệp Lăng xuất hiện vô số thân ảnh đông nghìn nghịt. Kiên trì một phút đồng hồ là có thể vượt ải. Ngoài tháp, mọi người đều khẩn trương. Cửa ải này rất khó, nhưng chỉ cần có thể kiên trì nửa phút, đó đã là thực lực của tầng thứ ba hậu kỳ thông thiên tháp. Đó là kết quả bọn họ có thể tiếp nhận, chứng minh tối thiểu Diệp Lăng cũng là một khối mỹ ngọc tản ra hào quang. Trong màn sáng, Diệp Lăng cười khẩy, kiên trì ư? Có phải là khinh người quá rồi không? Kiên trì một phút đồng hồ liền thắng ư? Giết sạch là được, sao phải kiên trì? Diệp Lăng lắc đầu, tính cách tùy tiện lộ ra. Hôm nay hắn chính là một thanh kiếm sắc bén lộ rõ phong mang, không muốn thủ liễm chút nào. Hắn điên rồi sao? Sao lại chủ động tiến công? Hắn đang đối mặt với vô số người thủ quan đấy. Giết sạch ư? Diệp Lăng hắn bị điên à? Điên? Đối với những người khác thì có thể, nhưng đối với Diệp Lăng, chuyện này chẳng là cái thá gì cả. Lôi vực, cắn nuốt. Diệp Lăng lao thẳng đến tấn công đối thủ. Lúc này, lôi vực dưới chân Diệp Lăng hoàn toàn bạo phát. Rầm rầm, lôi vực không ngừng cắn nuốt đám cường giả, từng bóng người chậm rãi mở đi. Thủy hỏa liên hoa, hiện. Mắt hắn híp lại, trong đoàn người rậm rạp, một cửu dực liên hoa nhanh chóng ngưng tụ. Cửu dực liên hoa ẩn chứa lực lượng thủy hỏa, hai chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng ngưng tụ cùng nhau, nó khẽ động, sinh ra lực xoắn đáng sợ. Xùy xùy, trong nháy mắt thủy hỏa liên hoa đã cắn nuốt vô số nhân ảnh, liên hoa càn quét toàn bộ thiên địa. Còn bà nó, liên hoa này rất mạnh, rất huyền diệu, ta còn nhìn không thấu. Các người có phát hiện không? Liên hoa này không chỉ có thể công kích, mà còn bảo hộ Diệp Lăng ở bên trong. Ngoài tháp, mấy đại bá chủ đều rung động. Trong mắt ngoại trừ vẻ khiếp sợ thì còn tràn đầy vẻ kinh hỉ. Xem ra Diệp Lăng sẽ vượt qua ải thứ ba. Một tam kiếp sơ kỳ mà có thể tới được cửa ải thứ tư, vậy hắn tuyệt đối chính là một thiên tri kiêu tử. Lần này bọn họ nhặt được bảo bối rồi. Ngày sau đó, 10 ngón tay Diệp Lăng liên tục kết ấn. Từng luồng lực lượng huyền diệu xuất hiện giữa các ngón tay, đó là lực lượng sinh tử. Sinh tử chi lực phát ra nhanh chóng ngưng tụ thành một dấu ấn phù không trước mặt của Diệp Lăng. Sinh tử cửu trọng thiên. Rầm rầm, có chừng 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên tản ra uy áp đáng sợ, khủng bố không gì sánh kịp. Uy áp rung động, hư không cũng không còn ổn định. Thủy hỏa liên hoa, sinh tử cửu trọng thiên, 4 loại năng lượng đáng sợ ngưng tụ cùng nhau, khiến mọi người kinh ngạc trừng mắt. Quả nhiên, bên ngoài thông thiên tháp, đám người Hàn Cầm Hổ há to miệng, nói không ra lời. Mặc dù Hàn Cầm Hổ là bát kiếp tiên đế thì thế nào, y cũng chưa từng nhìn thấy sinh tử chi lực ngưng tụ cùng nhau. phải là trình độ cửu kiếp tiên đế thì mới có thể làm được. Tuy y mạnh, nhưng y cũng chưa từng tiếp xúc. Ta phát hiện, hình như chúng ta đã thành đám người ngu dốt rồi. Sai rồi, không phải ngu dốt, mà là không có não, mẹ nó. Trong tháp, ngoài thân thể Diệp Lăng có Long Phượng bảo thể bảo hộ tuyệt đối, bốn phía là thủy hỏa liên hoa không ngừng oanh sát. Trước mặt hắn là sinh tử cửu trọng thiên đã dàn trận sẵn sàng đón quân địch. Sinh tử cửu trọng thiên, giết! Thân thể Diệp Lăng chấn động, sinh tử cửu trọng thiên nháy mắt lao ra. Ầm ầm, pháp ấn càn quét, hư không vỡ nát. Vào giờ khắc này, nơi sinh tử cửu trọng thiên đi qua chỉ còn lại hoàng vu. Một đám tam kiếp tiên đế đông nghìn nghịt đối mặt với sinh tử cửu trọng thiên, toàn bộ đều bị nghiền nát. Thủy hỏa liên hòa cũng như một chiếc máy gặt, dọn dẹp toàn bộ đám người thủ quan còn sót lại. Thân ảnh Diệp Lăng hóa thành một đạo lưu quang, tay cầm diệt tín kiếm, bắt đầu điên cuồng thu gặt đầu người. Một màn này khiến đám người Hàn Cầm Hổ hoàn toàn câm lặng. Từ khi Hàn Cầm Hổ nhậm chức cung chủ phân cung hư hóa thành cho tới bây giờ, chưa bao giờ y gặp phải cái tràng diện rung động như vậy. Không, phải nói là từ khi Hàn Cầm Hổ đến tiên giới, y chưa từng thấy tồn tại đáng sợ như vậy. Có khối người có thể vượt cấp chiến đấu, như Diệp Lăng là tam kiếp tiên đế sơ kỳ chém giết được tam kiếp tiên đế đỉnh phong. Nhưng bọn họ phải suy nghĩ kỹ càng, hao hết thủ đoạn, dùng hết con bài chưa lật còn rất nguy hiểm. Nhưng với Diệp Lăng, dù đối diện với đoàn địch nhân nhiều vô biên, hắn lại chủ động xuất kích. Mới nửa phút trôi qua, tên khốn kiếp này đã càn quét hơn phân nửa. Chưa từng thấy biện pháp qua ải như vậy, chỉ có cường giả đặc biệt yêu nghiệt mới có thể như thế. Nếu không đều phải ẩn núp, liều chết kiên trì. Nhưng tên khốn kiếp kia lại đấu đá lung tung tựa như lưu manh, không có chút thiên lý nào. Ta khẳng định hắn có thực lực tầng 3 thông thiên tháp, các người không có ý kiến gì chứ? Hàn Cầm Hổ nuốt nước miếng một cái rồi nói. Mấy đại bá chủ nhìn Hàn Cầm Hổ tựa như nhìn thằng ngốc. Cần ngươi nói chắc, hắn sắp diệt sạch người thủ quan tầng thứ 3 rồi thấy không? Có ai cần ngươi khẳng định không? Chúng ta là người mù hay là thằng ngốc? Ta cảm thấy tầng thứ 4 sơ kỳ cũng không ngăn được hắn, tối thiểu phải là trình độ tầng thứ 4 trung kỳ. Hàn Cầm Hổ đắc ý vuốt vuốt râu mép. Nhìn xem ta cơ trí biết bao. Mấy đại bá chủ liếc mắt nhìn y, không thèm để ý tên gia hỏa tự kỷ này nữa. Ngươi mù sao? Kẻ có thể quét ngang tầng thứ 3 thì sao có thể thua ở tầng thứ 4 sơ kỳ? Điều này đến kẻ ngu si còn biết. Hắc Vân, thương lượng có được không? Ngươi nhường người này cho ta, ta cho ngươi 10000 cực phẩm tiên thạch, thế nào? Khô Mộc lão nhân nhếch miệng cười, Hắc Vân đế quân ngẩn ra. Đúng đúng, ta cho ngươi 30000, hắc hắc, không được thì 50000. Hình Vô Vi cũng vội nói, trong tròng mắt cũng đầy giả hoạt, kẻ kia là một hạt giống tốt. Các người nghĩ ta ngốc à? Hắc Vân đế quân đen mặt, đám người này đang lừa kẻ ngu chắc. 30000, 50000 ư? Ta cho các ngươi 10000, đừng vũ nhục trí thông minh của ta có được không? Mau nhìn kìa, hắn đã vào tầng thứ 4. Đồng Phương Sóc vội vã hồ, mọi người đều quay qua nhìn chăm chú. Diệp Lăng bước chân tiến vào tầng thứ 4, không nghỉ ngơi chút nào. Tầng thứ 4 thông thiên tháp vẫn là một thế giới hoang vu. Diệp Lăng cầm diệt tín kiếm, ánh mắt nghiêm nghị. Tầng thứ 4 vẫn không có bất kỳ trắc trở nào đối với hắn. Nếu là tứ kiếp tiên đế bình thường, có lẽ Diệp Lăng sẽ phải tốn chút thủ đoạn. Nhưng đối thủ chỉ là người thủ quan trong thông thiên tháp, đều không có linh trí, chỉ như một đám người máy mà thôi. Sức chiến đấu cũng bình thường, Diệp Lăng vẫn có thể dễ dàng càn quét. Ngay sau đó, hơn trăm tứ kiếp tiên đế sơ kỳ chậm rãi tiến về phía Diệp Lăng. Kẻ nào cũng cường tráng mạnh mẽ, tràn đầy thần quang. Người thủ quan tầng thứ 4 rất khó đánh bại, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa sức phòng ngự kinh người. Bên ngoài, mấy bá chủ thì thào, thần sắc có chút ngưng trọng. Hiển nhiên trước đây khi bọn họ vượt ải cũng chịu thua thiệt không nhỏ. Giết! Đột nhiên, hơn trăm cường giả lao đi, hùng uy mênh mông cuồn cuộn, trong chớp mắt đã tới trước mặt của Diệp Lăng. Bọn họ vung tay ra quyền, hơn trăm nắm đấm mạnh mẽ cùng đánh toát ra lực lượng kinh thiên động địa. Lực lượng phối hợp. Diệp Lăng cười lạnh, hắn tiến lên, diệt cực kim thân bát trọng bạo phát, Long Phượng bảo thể cũng xuất hiện. Cút hết cho ta! Diệp Lăng nổi giận gầm lên, hắn tiến lên hung hăng đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc. Đùng, quyền phong gào thét chạm vào nhau, thân thể Diệp Lăng như núi cao sừng sững, không thể lay động hắn nửa phần. Đối diện, hơn trăm cường giả tứ kiếp sơ kỳ ngã bay như diều đứt dây. Để bên ngoài, Hắc Vân Đế Quân không nhịn được chửi ầm lên, chuyện này thật quỷ dị. Một tên tam kiếp tiên đế sơ kỳ lại một quyền đánh bay hơn trăm tứ kiếp tiên đế sơ kỳ ư? Huống hồ đây còn là tầng thứ tư nổi danh lực phòng ngự và khí lực mạnh mẽ. Có phải chuyện này hơi quá hoang đường hay không? Nhanh, nhanh liên hệ với tông môn, ta cảm thấy kỳ tích sắp xảy ra rồi. Hàn Cầm Hổ vội hô, Khô Mộc lão nhân liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Tam kiếp tiên đế sơ kỳ vậy mà xông qua cửa thứ tư, còn mạnh mẽ không ai bì nổi như vậy được ư? Đây không phải là người, mà là yêu nghiệt thiên tài. Trong thông thiên tháp, bàn tay Diệp Lăng khẽ nắm lại, cười lạnh một tiếng, còn người rực sáng như lửa. Chà chà, không tệ. Lực lượng ba thần mạch hoặc diệt cực kim thân lục trọng. Đáng tiếc, cái gọi là mạnh mẽ trong mắt người khác lại chỉ là đồ bỏ đi trong mắt của ta thôi. Diệp Lăng lắc đầu, thân thể hắn có sáu thần mạch và diệt cực kim thân bát trọng. Hai lực lượng mạnh mẽ liên hợp, đám máy móc này tuyệt đối không thể ngăn cản. Rầm rầm, hơn trăm cường giả bị Diệp Lăng đánh bay đều tức giận lao đến. Ầm, quyền đánh nát trời, hơn trăm quyền ảnh bao phủ Diệp Lăng vây kín lấy hắn. Không được! Bên ngoài thông thiên tháp, Đồng Phương sóc cả kinh, hắn bị bao vây rồi, tình cảnh rất nguy hiểm. Lúc này, ở một nơi nào đó trong đế vực, trong đại điện, một màn hình chậm rãi xuất hiện chiếu ra thân thể cao ngất của Diệp Lăng. Đây là yêu nghiệt được Hàn Cầm Hổ hư hóa thành thông báo phải đặc biệt chú ý, tất cả mọi người xem một chút đi. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng bình thản nói. Bên cạnh, mười mấy nam nữ đều toát ra khí tức kinh người. Yêu nghiệt ư? Quá khinh suất. Hàn Cầm Hổ ra ngoài lịch lãm sao lại khiến tầm mắt thấp đi thế này? Tám kiếp tiên đế sơ kỳ xông đến cửa thứ tư quả thật không tệ, nhưng không thể xưng là yêu nghiệt. Hãy chờ xem, trong thế vây công này hắn tuyệt đối sẽ bại trận. Có lẽ hắn có thực lực tứ kiếp sơ kỳ. Ừ, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Mọi người đều là đại nhân vật dậm chân một cái có thể khiến đế vực run rẩy, đương nhiên đều là hạng người cao ngạo. Nhưng ngay sau đó, giữa trăm đạo công kích cuồng oanh loạn tạc, Diệp Lăng đột nhiên biến mất. Ông, bỗng nhiên trong khoảng không, một bàn tay khổng lồ lớn đến vạn trượng xuất hiện. Trưởng ấn mang theo khí tức tang thương cổ xưa, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một thế giới to lớn. Rầm rầm, vô số đạo công kích đánh trúng thân thể của Diệp Lăng, nhưng chỉ có thể khiến hắn rung động đôi chút, không lay động nửa bước. Trưởng Trung Tiền Quốc, mẫn diệt! Ánh mắt Diệp Lăng tràn đầy sát khí, bàn tay đè xuống. Ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tầng thứ tư hoàn toàn nứt toác. Trưởng Trung Tiền Quốc gần như là thần thông mạnh nhất của Diệp Lăng. Tuyệt học thần thông của Cửu Thiên Thái Thanh cùng từng tiếu ngạo tam giới năm xưa, một tồn tại giống như thánh địa. Trưởng ấn vỗ xuống, hư không hoàn toàn nát bấy. Hơn trăm tứ kiếp tiên đế sơ kỳ không thể phản kháng, trực tiếp bị một trưởng hung hãn này đập nát. Ba, hư không hồi phục. Diệp Lăng đứng trên đại điện thần sắc đạm mạc, dường như chỉ vừa làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Mạnh, quá mạnh. Một đám bá chủ đang chú ý tới Diệp Lăng đều không thể thốt nên lời, trong mắt lóe ra thần sắc rung động. Xem ra không phải ánh mắt Hàn Cầm Hổ giảm, mà là tầm nhìn của chúng ta hạn hẹp. Nam tử áo bào trắng lắc đầu cười khổ, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Không có bất kỳ ai trong Thái Hư Thiên Cung dám phản kháng hắn ta, bởi vì hắn ta là cung chủ Thái Hư Thiên Cung, Thái Hư Đế Quân. Tù vì cửu kiếp tiên đế, cũng là nhân vật đáng sợ tiếng tăm lừng lẫy trên thiên bảng, trong di chỉ thất tình cung. Đám bá chủ này đều kinh ngạc không gì sánh được, chứ đừng nhắc tới mấy người ở hư hóa thành. Tất cả đều trừng mắt há mồm. Người này còn là người sao? Ta cảm thấy Thái Hư Thiên Cung chúng ta sắp nổi danh rồi. Mọi người lắp bắp nói, mặt thộn ra. Sau khi chứng kiến thế tiến công đáng sợ của Diệp Lăng, bọn họ không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ hắn có thể xông đến tầng thứ năm ư? Trong lòng mọi người đều xuất hiện một ý niệm hoang đường, tuyệt đối không thể nào. Dù một người cường thịnh hơn nữa thì cũng không thể vượt được hai đại cảnh giới. Mặc dù người thủ quan không có linh trí, nhưng sức chiến đấu chân thực của bọn họ vẫn là tiêu chuẩn tứ kiếp, ngũ kiếp. Ong ong, trên tầng thứ tư thông thiên tháp, hơn trăm cường giả tứ kiếp tiên đế trung kỳ xuất hiện. Những cường giả này mạnh hơn nhiều những kẻ Diệp Lăng đánh chết trước đó. Khí tức mênh mông, thần sắc dữ tợn, những người này đứng thẳng tự nhiên, nhưng lại khiến kẻ khác không dám vọng động. Các người đã bất động thì ta đây không khách khí. Diệp Lăng lắc đầu, chân dậm một cái, lôi vực lập tức lan tràn, lôi vực đáng sợ không ngừng nhúc nhích giống như lôi đình cuồng vũ, dữ tợn đáng sợ. Vìu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh lướt đi như diều hâu, lôi vực dưới chân cũng theo sát. Đôi mắt băng lãnh vô tình tràn đầy sát cơ nồng nặc, Diệp Lăng đã tiến vào trạng thái chiến đấu đỉnh phong. Bạch, một điểm sáng chiếu xa vạn trượng, chỉ thấy một kiếm quang sáng lên rồi lập tức lao đi như một vầng trăng khuyết, càn quét đoàn người. Rầm rầm, máu tươi văng ra. Vậy mà đám cường giả này lại đổ máu, hiển nhiên bọn họ đã trở nên chân thực hơn rất nhiều. Diệp Lăng một người một kiếm tỏa thần uy chấn động. Bốn phía, hơn trăm cường giả không ngừng tấn công, tạo thành ảnh hưởng và thương thế nhất định cho Diệp Lăng. Nhưng dù vậy, sự cường hãn của hắn vẫn khiến tất cả những người đang chú ý đến hắn phải chấn động. Nhất kiếm luân hồi, giết! Diệp Lăng nổi giận gầm lên, diệt tinh kiếm hung hăng chém, trên mũi kiếm xuất hiện một lỗ đen. Lỗ đen lập tức bạo phát, lực thôn phệ hoàn toàn cắn nuốt đám cường giả. Xùy xùy, hư không rung động như sắp sụp đổ, cực kỳ khủng bố. Diệp Lăng tựa như tử thần, không ngừng chém giết trong đoàn người. Tay nâng kiếm rơi, một mạng vẫn lạc. Diệp Lăng như vương giả vô địch đáng sợ. Truyền lệnh của ta, chúng thần đại chiến 3 tháng sau, thanh niên này sẽ đại biểu cho Thái Hư Thiên Cung ta xuất chiến. Thái Hư Đế Quân bình thản nói, trong mắt lộ sự vui mừng. Khi hắn ta ở cảnh giới như Diệp Lăng tuyệt đối không thể có chiến lực kinh khủng bực này. Tuyệt đối không. Trong hình, Diệp Lăng chém giết tàn khốc, trực tiếp giết đến cửa ải cuối cùng của tầng thứ tư. Đó là cửa ải với hơn trăm cường giả tứ kiếp tiên đế đỉnh phong hoặc là hậu kỳ. Đây dường như là một thế trận không thể xông phá. Bọn họ nồng nặc sát cơ, con ngươi đỏ tươi. Hắn có thể xông đến tầng thứ năm không? Ta thấy rất khó, cửa thứ tư trung kỳ đã có chút khó khăn, ải hậu kỳ này còn khó hơn nhiều. Đúng vậy, ở cảnh giới tiên đế một bước một tầng trời, chiến lực cũng thay đổi từng ngày. Dù vậy, hắn đã có thể xưng là yêu nghiệt thiên tài, nếu không, ta không biết nên nói thế nào. Yêu nghiệt, nếu những bá chủ này biết thân phận kiếp trước của Diệp Lăng, chắc bọn họ đều sẽ sợ rớt hàm. Trong thông thiên tháp, thần sắc Diệp Lăng ngưng trọng nhìn hơn trăm cường giả cường hãn kinh khủng ở đối diện. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy áp lực. Hơn trăm cường giả này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trận chiến này tràn đầy nguy cơ với hắn. Đột nhiên một người xuất thủ. Trong hư không hỏa diễm cuồn cuộn lao tới. Rào! Khi ngọn lửa lao đi, nó đột nhiên biến thành hỏa long. Hỏa long dữ tợn tản ra thần uy ngập trời. Nhiệt độ đáng sợ khiến hư không không còn ổn định. Rầm rầm! Từng đạo công kích đáng sợ bạo phát. Trong nháy mắt Diệp Lăng trở thành bia ngắm, vô số công kích cuồng oanh loạn tạc về phía hắn. Thủy hỏa liên hoa! Diệp Lăng điểm một chỉ, thủy hỏa liên hoa xuất hiện. Lực lượng thủy hỏa che chở Diệp Lăng. Huyết cung chi uy, giết! Diệp Lăng đạp hai bước, thân thể bay lên trời. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường cung huyết sắc. Trên trường cung loang lổ huyết quang, tản ra khí tức yêu dị quỷ quái, khiến người nhìn cảm thấy đau đớn. Giết! Diệp Lăng gầm lên giận dữ, hắn buông tay. Trong nháy mắt ba mũi tên huyết sắc ngưng tụ. Xìu xìu, mũi tên huyết sắc lao đi, hư không sụp đổ, chỉ còn một mảnh hư vô. Thần thông này thật mạnh! Các bá chủ vây xem đều kinh diễm, trừng mắt kinh ngạc. Vì đây là thần thông của một kẻ mới tam kiếp tiên đế sơ kỳ thi triển ra. Phốc phốc phốc! Mũi tên huyết sắc trực tiếp đánh nát tất cả thần thông lao về phía nó, sau đó bạo ngược xuyên qua lồng ngực mười mấy người. Cùng tiễn xuyên thấu lồng ngực, đó chính là điểm báo của tử vong. Giết! Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi đỏ tươi, thân ảnh như cuồng phong trực tiếp lao vào đoàn người. Lạ tả, kiếm quang phiêu miểu, mỗi lần xuất kiếm là một lần lực lượng bạo phát. Kiếm quang tung hoành, máu tươi bảy múa. Diệp Lăng giống như một chiến thần vĩnh viễn không biết mệt mỏi, chưa từng thua trận. Cảnh tượng này rung động trái tim mọi người. 10 phút sau, mọi người trừng mắt nhìn Diệp Lăng đứng trong vũng máu, cả người bao phủ máu tươi. Diệt tinh kiếm trong tay hắn đã nhuộm thành màu đỏ tươi, khiến kẻ khác không khỏi nổi da gà. Hắn đã qua ải. Mọi người đều kinh hãi không gì sánh được, xưa này chưa từng có. Lần đầu tiên có người tu vi tam kiếp sơ kỳ xông qua cửa thứ tư, tiến vào cửa thứ năm. Diệp Lăng, đã sáng lập kỳ tích. Kết thúc tập 242.